Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 1043, Chiến Thông Thiên Tứ Trọng. Đế chủ, hai người đứng tại Tần Vân bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hư không huyết nương tử, vậy mà trực tiếp bại lui hai người, nếu không phải hai người chiến lực vượt xa ra tu vi. Lần này, hai người liền phải chết ở chỗ này. Các ngươi lui ra. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Vâng, đế chủ. Nhị nhân chuyển thân, lui lại vạn dặm. Huyết nương tử thực lực đã không phải là hai người có khả năng chống lại. Hai người cũng biết, lưu lại, ngược lại sẽ ảnh hưởng Tần Vân. Đại nhân thắng, hư không bên trong, Hàn Tu mắt trong mừng rỡ. Tuyết Tùng cùng Lục Tùng, vậy mà đều bị chiến lui. Tu La Đế, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản tọa đánh? Ha ha ha, tiếng cười khẽ truyền đến. Huyết nương tử thân ảnh, phảng phất là một cái huyết ảnh. Thỉnh thoảng tại huyết sắc ma môn lên chớp động, lúc mà xuất hiện tại những địa phương khác. Cặp kia lãnh mâu nhìn xem Tần Vân, càng là vô cùng quỷ dị. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nhìn xem huyết nương tử, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, ha ha ha, tiếng cười to theo hư không truyền đến. Tu La Đế, ngươi nếu là có được toàn thắng thời kỳ một phần ngàn tỷ lực lượng, ta huyết nương tử liền tới gần ngươi đều không dám. Nhưng đáng tiếc là ngươi bây giờ yếu quá đáng thương, 25 trọng chủ thần chi cảnh, ta một bàn tay liền có thể chụp chết. Huyết nương tử thanh âm vô cùng băng lãnh, một bàn tay chụp chết ta, có đúng không? Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, một cái thông thiên tứ trọng võ giả, vậy mà như thế cuồng vọng, một bàn tay chụp chết hắn, cũng không sợ gió lớn. Đau đầu lưỡi, lòng huyết biến, quát lạnh một tiếng. Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, ong ong, cuồn cuộn long lực, mãnh liệt mà ra. Tần Vân trong cơ thể tám đầu long thần, điên cuồng gào lên. Tần Vân tu vi, càng là nhanh chóng tăng trưởng, 25 trọng chủ thần trung kỳ, 25 trọng chủ thần hậu kỳ, mấy hơi thở công phu, Tần Vân tu vi theo 25 trọng chủ thần sơ kỳ đạt đến 28 trọng chủ thần chi cảnh, chủ thần viên mãn. Hư không bên trong, huyết nương tử trong mắt lóe lên một vệt quỷ dị huyết mang. Tần Vân tu vi vậy mà tăng lên tới 28 trọng chủ thần chi cảnh, thật quỷ dị. Tu La Đế, Hàn Tu trong mắt càng là lóe lên một vệt kinh hách. 25 trọng đến 28 trọng, hắn chưa từng thấy qua. Dạng này tăng lên, mà lại theo Tần Vân trên thân, hắn vậy mà cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phảng phất 28 trọng chủ thần chi cảnh Tần Vân có thể uy hiếp được hắn. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi còn che giấu thực lực, bất quá 28 trọng chủ thần chi cảnh còn cứu không được ngươi, hôm nay ngươi như cũ muốn chết. Huyết nương tử thanh âm vô cùng băng lãnh. Thiên huyết ma môn chấn áp, oanh, hư không chấn động mãnh liệt. Cái kia ma môn theo hư không hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, cuồn cuộn hư không loạn lưu hướng Tần Vân điên cuồng va chạm tới. Đến được tốt, thần cung, quát lạnh một tiếng, thần cung xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Cửu tinh liên châu nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân một bước lùi lại vạn trượng, thần cung tại Tần Vân trong tay bị kéo thành trăng tròn, chín đạo thần tiễn bay lên hào quang sáng chói. Đây là pháp khí. Hư không bên trong, huyết nương tử trong mắt hào quang tăng vọt. Pháp khí, đó là chủ thần phía trên cường giả mới có thể luyện chế mà ra tuyệt thế vũ khí. Pháp khí bên trong ẩn chứa đạo lực lượng. Thần cung, giết! Thanh âm lạnh lùng vang lên, chín đạo thần tiễn bắn mạnh mà ra, thần tiễn những nơi đi qua, hư không nát bấy, đáng sợ thần tiễn, trực tiếp đâm vào ma môn lên, phanh phanh phanh, liên tục 9 đạo tiếng va chạm truyền đến, hư không hướng Tần Vân nghiền ép mà đến ma môn, bị Tần Vân 9 đạo thần tiễn mạnh mẽ ngăn trở. Đế chủ một tiễn này, uy thế đủ để có thể so với thông thiên nhị trọng. Ngoài vạn dặm, Tuyết Tùng vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, một tiễn này còn ngăn không được Huyết Nương tử. Cái này người tu luyện chính là công đức thiên ma chi đạo. Nàng mạnh nhất chính là nuốt ma thiên công. Công pháp này vừa ra, tu vi so với nàng thấp, chưa có người có khả năng ngăn trở. Lục Tùng nhìn xem hư không, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nuốt ma thiên công. Tuyết Tùng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào hư không, nếu là cổ doanh đại nhân tại, trong nháy mắt liền có thể giết cái này người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Tùng trong mắt lóe lên một vệt hàn khí. Cổ doanh, đây chính là thông thiên cửu trọng cường giả, thông thiên tứ trọng Huyết Nương tử. Trong mắt hắn, cái kia chính là sâu kiến. Nhưng đáng tiếc là cổ doanh bị Tần Vân điều động tiến nhập Cửu Vân Thánh Địa. Đế chủ sẽ không có chuyện gì. Tuyết Tùng thanh âm, âm u vô cùng. Trong mắt của nàng, lóe lên một vệt kiên định. Nếu là Tần Vân gặp nguy hiểm, vậy hôm nay coi như nàng bùng cháy bản nguyên, cũng sẽ không buông tha Huyết Nương tử. Đại nhân bị chặn, hư không bên trong, Hàn Tu vẻ mặt hơi đổi. Tuyết Tùng cùng Lục Tùng chiến lui, hắn lại không nghĩ tới 25 trọng chủ thần chi cảnh Tần Vân cũng đáng sợ như vậy. Một tiễn này còn chưa đủ, hư không bên trong, Tần Vân đem thần cung thu vào. Thần cung uy thế cùng Tần Vân tu vi có quan hệ. Hiện tại Tần Vân có thể bằng vào thần cung đánh ra có thể so với thông thiên nhị trọng lực lượng. Này đã rất không tệ. Tu La Đế, người xác thực rất mạnh, nhưng đáng tiếc là tu vi của người quá thấp. Bằng lãnh thanh âm vang lên, cái kia huyết sắc ma môn. Tại thời khắc này, một cỗ vô cùng đáng sợ ma quang bay lên. Sau một khắc, ma môn lên uy thế lần nữa tăng vọt. Ầm ầm, hư không bên trong, cuồn cuộn ma uy hướng Tần Vân trấn áp tới. Nuốt ma thiên công, kết thúc đi. Bằng lãnh thanh âm vang lên, cái kia ma môn lên Huyết Nương tử toàn thân hóa thành vô số ma khí, theo thân thể nàng hóa thành ma khí. Cái kia ma môn bên trên, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Nuốt ma thiên công, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, thân hóa ma vực, thú vị. Nhưng sau một khắc, Tần Vân khóe miệng một vệt cười tà lan tràn ra. Huyết Nương tử nếu là cùng hắn cứng đối cứng, hắn Tần Vân thật đúng là đánh không lại. Nhưng thân hóa ma vực, không có huyết nhục chi khu bảo vệ Huyết Nương tử, thần hồn của nàng, cái kia chính là nhược điểm lớn nhất. Thôn phệ, ầm ầm, hư không bên trong, cuồn cuộn ma khí hướng Tần Vân bao phủ tới. Ma khí phảng phất muốn thôn phệ một chút, cái kia đáng sợ uy thế, nhường ngoài vạn dặm Tuyết Tùng cùng Lục Tùng vẻ mặt chớp mắt đại biến. Đế chủ, Tuyết Tùng nắm chặt nắm đấm, Lục Tùng trong tay Thiên Quỷ đao cũng lần nữa lấp lánh. Tu La Đế, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, từng đạo tùy ý tiếng cười vang lên, vô số ma khí trong nháy mắt bao phủ lại Tần Vân. Cái kia vô số ma khí điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới, phảng phất muốn đem Tần Vân thôn phệ tại chỗ. Vậy cũng không nhất định. Nhưng ngay tại Tuyết Tùng cùng Lục Tùng chuẩn bị ra tay lúc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.